khí vận hệ thống. Chương 294, liên tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tần Vũ di chuyển thêm một đoạn khoảng chừng 20 dặm thì trước mặt bọn họ xuất hiện hơn 40 cái chúc phúc đạo đài phân bố rải rác trong phương viên hơn trăm trượng. Tần Vũ lập tức ra lệnh, tỏa ra xung quanh, bày trí mai phục và cảnh giới. Đệ tử Tần Thế Gia chia làm 4 tổ nhanh chóng tản ra 4 hướng bắt đầu bố trí đại trận phòng thủ và mê trận vây hãm địch nhân ở đây. Đồng thời cắt cử cao thủ hợp thể kỳ cảnh giới ở 4 phương 8 hướng. Chuẩn bị tiếp dẫn người của thế lực đồng minh. Lúc này người Liệt Thế Gia Tây Vực cũng đã đến. Trịnh Tuấn Hào từ xa đã nói, Tần đệ, lâu ngày không gặp, ha ha. Tần Vũ cũng vui mừng nói, Liệt huynh, Lâm huynh lâu ngày không gặp. Lâm Động và Tiêu Chiến cũng có danh ngạch tiến vào Thông Thiên Địa Cung. Nhưng Tần Vũ không quá gò bó bọn họ, bởi vì hai tên này đều là khí vận chi tử, đều có cơ duyên riêng của bọn họ, để bọn họ tự do hành động ở trong này mới là có lợi nhất. Lâm Động vừa đến đã xuất ra hơn 100 tấm phù lục nhị tầng phù văn đưa cho Tần Khang phân phát cho đệ tử Tần Thế Gia có thêm thủ đoạn chiến đấu và bảo mệnh. Cơ Huyền Tử thấy một màn này cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Hơn 100 tấm phù lục nhị tầng phù văn mà tên Lâm Động này biểu cảm như là sấp giấy lộn tùy tiện đưa ra mà thôi. Mấy thế lực khác dựa vào pháp bảo cảm ứng vị trí của Tần Vũ mau chóng tập hợp về đây bắt đầu bố trí nhân thủ ở xung quanh cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tần Vũ nói, chúng ta mau chóng chia nhau ra sử dụng chúc phúc đạo đài thôi. Tranh thủ thời gian đột phá tu vi. Bọn họ gật đầu, bắt đầu chia danh ngạch cho thủ hạ luyện hư kỳ bên dưới tiến lên sử dụng chúc phúc đạo đài để đột phá cảnh giới. Về việc thủ hộ đã có cao thủ hợp thể kỳ trấn giữ, bọn họ cũng an tâm không ít. Tần Vũ phi thân đến một cái băng hệ chân khí chúc phúc đạo đài, tiến hành ngồi xuống, ngưng thần nhập định, đột phá cảnh giới luyện hư kỳ bát trọng thiên. Diệm Cơ nói, đệ mau dùng thêm băng linh đan, ta sẽ hỗ trợ đệ đột phá cảnh giới này. Tần Vũ khẽ gật đầu, nuốt xuống băng linh đan. Băng hệ chân khí bên trong chúc phúc đạo đài vốn đã rất tinh thuần và nồng đậm, bây giờ lại càng nồng đậm hơn mấy thành, đến nỗi lấn át tất cả các hệ thuộc tính chân khí khác. Tần Vũ nhanh chóng nắm lấy cơ hội, phối hợp với Diệm Cơ nhanh chóng đột phá tu vi. Băng hệ chân khí dưới sự áp chế của đạo đài mà trở nên ôn hòa và dẻo dai hơn hẳn so với bình thường. Tần Vũ chỉ cần điều động nguyên anh bản mệnh hút lấy băng hệ chân khí ra bên ngoài liền có thể dẫn động được nó tách ra khỏi chân khí hỗn tạp của thiên địa. Một khí tức băng hàn nhanh chóng bao phủ đan điền của Tần Vũ. Diệm Cơ khẽ điều động dị hỏa sinh linh hỗ trợ hắn áp chế hàn khí. Tần Vũ hết sức tập trung từ từ đưa băng hệ chân khí tiến đến gần nguyên anh bản mệnh. Nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ há lớn cái miệng, chậm rãi hút lấy băng hệ chân khí vào bên trong nội thể. Lưu chuyển một vòng chu thiên đầu tiên, hình thành mối liên hệ với băng hệ chân khí ở trong thiên địa. Cứ như vậy, lưu chuyển được hơn 100 vòng chu thiên thì Tần Vũ liền nắm chặt thời cơ, dẫn động băng hệ chân khí đi ra ngoài một lần nữa. Hình thành hồ chân khí băng hệ ở dưới kim đài. Một dòng chảy nhỏ bằng đầu đũa, từ từ đi ra khỏi nguyên anh bản mệnh tràn xuống kim đài. Từ một phía của kim đài lại chảy xuống bên dưới, chậm rãi hình thành một cái hồ băng hệ chân khí. Cứ như vậy trải qua thêm 240 vòng chu thiên, Tần Vũ cuối cùng cũng đã thành công đột phá cảnh giới luyện hư kỳ bát trọng thiên. Hoa Hướng Tâm trợn mắt nhìn Tần Vũ. Cái gì? Mới có 3 canh giờ liền đột phá. Tên này phải là người không vậy? Cơ Huyền Tử cũng tặc lưỡi cảm thán một cái. Chuyện Tần Vũ mỗi lần về tông môn liền đột phá cũng không xa lạ gì với hắn cũng như đệ tử ở Thượng Cổ Thanh Vân Tông. Nhưng mà dùng tốc độ này để đột phá thì quả là khoa trương. Mặc dù có chúc phúc đạo đài hỗ trợ, người có thiên phú tốt cũng phải mất ít nhất 5-6 canh giờ để đột phá. Người bình thường có khi mất cả một ngày. Tốc độ này của hắn có chút biêu hãn. Bởi vì bọn họ không biết rằng ở bên trong đan điền Tần Vũ còn có Diệm Cơ và dị hỏa sinh linh hỗ trợ nên hắn mới có thể đột phá nhanh chóng như vậy. Diệm Cơ lập tức lên tiếng nói. Tranh thủ ổn định căn cơ. Ta nghĩ đệ có thể đột phá đến luyện hư kỳ đỉnh phong. Tần Vũ cũng đồng ý với nàng. Hắn nuốt xuống lục phẩm ôn thần đan và lục phẩm hồi khí tán. Nhanh chóng bổ sung chân khí và hồi phục tinh thần lực. Ở bên trong đan điền của Tần Vũ chân khí cuồn cuộn không dứt. Hắn nhanh chóng ổn định cảnh giới luyện hư kỳ bát trọng thiên. Hồ chân khí băng hệ từng bước mở rộng. Kích cỡ bây giờ đã bằng 1/4 những hồ chân khí khác. Án theo tốc độ này, khoảng chừng 5 canh giờ nữa là hắn có thể ổn định cảnh giới luyện hư kỳ bát trọng thiên. Sau đó có thể thử trùng kích đột phá luyện hư kỳ đỉnh phong. Cơ Huyền Tử ở bên ngoài thấy vậy, liền giúp Tần Vũ một tay. Hắn phóng xuất pháp bảo Thiên Băng Tuyết Liên. Nhiệt độ xung quanh người Tần Vũ liền nhanh chóng hạ xuống rõ rệt. Băng hệ chân khí từ bên trong pháp bảo bắt đầu tuôn ra bên ngoài. Phiêu đãng trong không trung, Tần Vũ cảm nhận được băng hệ chân khí nồng đậm ở bên ngoài. Liền há miệng, hút vào một hơi. Dẫn động băng hệ chân khí ở trong Thiên Băng Tiết Liên pháp bảo vào bên trong cơ thể. Nguyên anh bản mệnh Tần Vũ như có linh. Cổ phạn kim cô bắt đầu luân chuyển. Điên cuồng hấp thu chân khí băng hệ. Tích lũy bên dưới kim đài. Cơ Huyền Tử mắt chữ A mồm chữ O nhìn tốc độ hấp thụ chân khí của Tần Vũ. Hắn cảm thán nói một câu. Yêu nghiệt A tên đầu chọc sờ sờ cái đầu. Hắn cười cười nói. Hắn hẳn là thiên kiêu ở chỗ các người đúng không? Cơ Huyền Tử khẽ gật đầu. Đúng vậy, Tần Vũ từ trong kho hệ thống. Liên tục cắn nuốt băng hệ linh thảo. Tăng tốc độ tích lũy chân khí băng hệ trong đan điền. Bởi vì có chúc phúc đạo đài cho nên dược lực và chân khí được áp xúc vô cùng tinh thuần và thuận lợi cho tu sĩ hấp thu. Cho nên ở bên trong chúc phúc đạo đài để đột phá. Chính là làm ít công to. Đây là cơ hội to lớn cho tất cả tu sĩ ở Thông Thiên Địa Cung đột phá cảnh giới. Một canh giờ sau, Bích Giao liền đột phá. Mấy tên đứng ở ngoài líu lưỡi nhìn nàng. Vỏn vẹn 4 canh giờ liền có thể đột phá một cảnh giới. Nàng cũng đồng dạng là một loại yêu nghiệt không khác Tần Vũ là bao. Diệm Cơ nói với Tần Vũ. Mau thu công, di chuyển qua toàn hệ chân khí chúc phúc đạo đài trùng kích cảnh giới cuối cùng. Tần Vũ chậm rãi mở ra hai mắt, thu công đứng dậy, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu về phía của Cơ Huyền Tử. Nói, đa tạ cơ sư huynh giúp đỡ. Cơ Huyền Tử khoát tay, nói, không có gì, đệ mau tranh thủ thời gian trùng kích cảnh giới tiếp theo. Tần Vũ gật đầu, lập tức phi thân về phía bên kia, từ trong hệ thống hắn đổi đến vô số lục phẩm hồi khí tán. Vừa ngồi xuống. Hắn đã nuốt một hơi hơn chục mai đan dược hồi khí tán. Chân khí trong cơ thể Tần Vũ nồng đậm đến cực điểm. Lại có chúc phúc đạo đài hỗ trợ áp xúc. Nên chân khí càng trở nên tinh thuần và dẻo dai. Tần Vũ câu thông với Nguyên Anh bản mệnh ở bên trong đan điền. Bắt đầu dẫn động cùng lúc bát hệ chân khí. 8 dòng chảy chân khí đồng loạt khởi lên bắt đầu từ từ tụ lại một chỗ với nhau. Chân khí tương sinh tương khắc lẫn nhau, tạo ra một lớp xương chân khí vô sắc kỳ dị. Tần Vũ quyết định sử dụng thủy hệ chân khí làm nền tảng. Bắt đầu hình thành xương sống để kết hợp với các hệ chân khí khác. Hắn dựa theo ngũ hành tương sinh, bắt đầu dẫn động mộc hệ chân khí bám vào thủy hệ chân khí. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa. Thổ khắc thủy, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đồ hình nữ thần sau lưng Tần Vũ ẩn ẩn hiện hiện từng đường phù văn màu xanh lục. Mộc hệ chân khí trong đan điền Tần Vũ như được tiếp thêm sức mạnh. Mạnh mẽ quấn lấy thủy hệ chân khí hình thành nên mối liên kết kỳ diệu. Đây cũng là dụng ý của Tần Vũ. Lợi dụng thủy hệ và đồ hình nữ thần nuôi dưỡng mối liên kết mộc hệ chân khí để làm tâm điểm cho sự kết nối với các hệ chân khí khác. Mộc hệ vừa thành, Tần Vũ liền dẫn động hỏa hệ chân khí tiến đến. Hỏa hệ được mộc hệ nuôi dưỡng, liền nhanh chóng bám vào hình thành nên luồng xoáy chân khí đầy đủ 3 hệ thủy. mộc, hỏa. Lúc này thủy hệ chân khí khắc chế hỏa chân khí, làm nó có chút suy yếu. Mộc hệ chân khí liền tiếp sức để hỏa chân khí ổn định. Làm xong bước này coi như đi được 1/5 quãng đường. Bây giờ là điểm mấu chốt, đưa thổ hệ chân khí tiến nhập. Thổ hệ vừa đến, đã bị mộc hệ khắc chế, suy yếu đi trông thấy. Nhưng may mắn có sinh mệnh chi linh chân hỏa hỗ trợ tiếp dẫn, dễ dàng hòa vào dòng xoáy chân khí. Ngũ hành khuyết một, liền sinh ra lực hút mãnh liệt đối với kim hệ chân khí. Một bước cuối này, Tần Vũ chỉ cần khống chế tốc độ của kim hệ chân khí hoàn hảo là có thể hình thành vòng xoáy chân khí ngũ hành. Ở bên ngoài trên trán Tần Vũ mồ hôi lấm tấm, lưng áo của hắn đã ướt đẫm, ngũ hành chân khí đã hoàn hảo vô khuyết. Tần Vũ liền thở ra một hơi, lập tức nuốt vào ôn thần đan và hồi khí tán để hồi phục tinh thần lực và bổ sung chân khí trong cơ thể. Tần Vũ lấy băng hệ chân khí làm trọng tâm, lại gia trì thổ hệ và kim hệ chân khí lên bên trên, dẫn nhập lôi hệ chân khí tiến đến. Lôi hệ chân khí tàn phá khắp nơi, ẩn ẩn muốn phá hủy dòng chảy băng hệ chân khí. Tần Vũ liền lập tức dẫn động thủy hệ chân khí và phong hệ chân khí đến trợ uy cho băng hệ chân khí đối kháng với lôi hệ chân khí. Phong hệ và thủy hệ chân khí vừa tiến vào, băng hệ chân khí liền trở nên cứng cáp hơn hẳn. Lúc này Diệm Cơ nói, mau đưa mộc hệ chân khí tiến vào. Tần Vũ lập tức dẫn động mộc hệ chân khí tiến vào mớ hỗn độn này. Ngay lắm tức vòng xoáy ngũ hành cuốn theo hỏa hệ chân khí đi vào, hình thành nên chân khí vô sắc hoàn hảo ở bên trong đan điền của Tần Vũ. Diệm Cơ vui mừng la lớn, thành công rồi, chúc mừng đệ. Một dòng chảy chân khí vô sắc hình thành trong đan điền Tần Vũ, bị Nguyên Anh bản mệnh chậm rãi hấp thu vào bên trong đan điền luyện hóa và tích lũy. Hắn dẫn động chân khí lưu chuyển 240 vòng chu thiên ở bên trong Nguyên Anh bản mệnh rồi mới dẫn xuất ra bên ngoài, tích lũy thành một hồ chân khí ở trung tâm bát hệ hồ chân khí xung quanh. Bát hệ hồ chân khí xung quanh bắt đầu hình thành mối liên kết với hồ chân khí ở chính giữa đan điền, theo vòng xoáy hòa quyện vào nhau, tích lũy ở bên trong. Đến đây hắn đã thành công đột phá luyện hư kỳ đỉnh phong. Khởi đầu luyện hư kỳ cảnh giới là phá đi sự hỗn tạp của chân khí trong thiên địa. Một bước cuối cùng lại là hình thành lại mối liên kết cân bằng hoàn hảo của chân khí trong thiên địa. Đây chính là nguyên lý phản pháp quy chân. Bên ngoài thân thể Tần Vũ, chân khí thiên địa hội tụ về xung quanh cơ thể hắn vô cùng nồng đậm. Những người khác liền tranh thủ cơ hội chân khí đang tập hợp về đây mà đột phá cảnh giới. Tần Vũ vẫn chưa có ngừng lại, bởi vì Nguyên Anh bản mệnh của hắn đã tích lũy đủ tinh thần lực vô cực điểm. Hắn sẽ thừa thắng xông lên đột phá cảnh giới hợp thể kỳ. Hoa Hướng Tâm ở bên ngoài lắp bắp nói, mẹ kiếp, tên này có phải là người không vậy? Đệ tử hợp thể kỳ của Tần Thế Gia trong lòng vô cùng đắc ý. Chủ tử của bọn họ biêu hãn như vậy, bọn họ cũng có chút tự hào. Cách chương.